Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Hắc Thiên Đạo Chủ. Hỗn Độn Thần Điện, tạo hóa huyền môn, môn chủ đạo huyền nhất đạt đến cấp 3 cá nhân trong không gian. Lúc này, tạo hóa huyền môn, môn chủ đạo huyền nhất, hóa cảnh trưởng lão Đạo Bất Ngôn, đạo có thể tên. Phiền ngày bốn đại hạt nhân cường giả đồng thời đứng ở nơi này mảnh cá nhân không gian một cái trên. Tế đàn lẳng lặng cùng đợi. Thần sắc tràn đầy ti khiêm cùng tôn sùng. Một lát sau, này chút tu vi đạt đến hóa cảnh đỉnh cao các nguyên lão phảng phất cảm giác được cái gì. Từng cái đột nhiên nhấc đầu. Hướng về chính giữa tế đàn nhìn tới. Đột ngột. Một cổ cường đại đến khiến người ta run rẩy uy thế khủng bố tự tế đàn kia trong đó trào hiện. Kèm theo một bóng người hiện rõ. Cường đại thần hồn uy thế triệt để bộc phát ra. Ngay cả là ở hỗn độn thần điện loại này hoàn cảnh đặc thù hạ. Tạo hóa huyền môn chư vị các nguyên lão đều là không nhịn được cả người run. Sắc mặt tái nhợt, vội vã hướng về vị này bóng người khom mình hành lễ. Thuộc tông tạo hóa huyền môn trưởng lão Đạo Bất Ngôn. Đạo vô danh, tham kiến thiên đạo thượng sứ Hắc Thiên đạo chủ. Ầm ầm ầm, theo Hắc Thiên đạo chủ tục danh bị tạo hóa huyền môn mọi người nói ra. Một cổ kinh khủng thần hồn uy thế lấy phương thức cuồng bạo hơn bao phủ ra. Mênh mông cuồn cuộn, trong phút chốc dẫn tới đạo huyền nhất cá nhân không gian kịch liệt rung động. Phương viên hơn 1000 thước thế giới tựa hồ cũng ở run lẩy bẩy. Đạo chủ, Hắc Thiên đạo chủ. Đạo chủ cấp nhân vật, ở toàn bộ thiên đạo trong đó đều thuộc về cao nhất một nhóm tồn tại. Từng cái yếu nhất đều có đại năng giả sức chiến đấu. Phần lớn càng là thuộc về đại năng giả bên trong tột cùng tồn tại. Cũng chính là tàng chân thượng nhân, tam diệu thượng nhân một cấp độ. Hạng nhân vật này, dù cho ở hỗn độn thần điện này chút không gian đặc thù trong đó không cách nào vận chuyển tự thân. Mênh mông như vực sâu tu vi. Chỉ dựa vào thần hồn uy thế, đều có dễ dàng chém giết chân nguyên cảnh trở xuống bất kỳ một vị cường giả năng lực. Tạo hóa huyền môn, các ngươi quá để ta thất vọng rồi. Tự trên tế đàn chậm rãi đến thân ảnh bên trong, truyền đến Hắc Thiên đạo chủ ẩn chứa mạnh mẽ áp bức tính thanh âm. Đạo huyền nhất, đạo bất ngôn, đạo có thể tên, phiền ngày chờ tạo hóa huyền môn các cao tầng từng cái trên trán mang theo đổ mồ hôi. Vội vàng nói, chúng ta đáng chết, cũng không phải là chúng ta không tận tâm tận lực thay tông môn làm việc. Thật sự là, chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe đến bất kỳ mượn miệng. Nếu xảy ra vấn đề, như vậy thì nghĩ biện pháp, mau chóng giải quyết vấn đề. Các ngươi báo cáo ta đã thấy quá, có người ở cái này đại lục mọi cách cản trở ta thiên đạo thống nhất mảnh này đại lục tiến độ. Trước mắt. Càng có một vị trên vòm trời người tự mình bồi dưỡng đệ tử mưu toan cùng chúng ta thiên đạo làm. Đúng, đúng, chính là như vậy. Đạo bất ngôn không dám có nửa phần đình trệ. Vội vã đáp lại, hiện nay chúng ta tạo hóa huyền môn địch nhân chân chính là kiếm ảnh chống đỡ vô cực kiếm. Tông, bởi vì bọn họ chống đỡ vô cực kiếm tông mức độ lớn thất bại chúng ta tạo hóa huyền môn thống nhất. Đông hoang tiến độ. Trước đây không lâu càng là một lần nữa chiêu mộ một cái hỗn nguyên thiên tông. Rất nhiều mượn hỗn nguyên thiên tông cùng vô cực kiếm tông hai tông liên hợp. Đối với ta tạo hóa huyền môn hình thành giáp công tư thế. Chấm ngoặc kép, không làm gì được cái kia cái gọi là vô cực kiếm tông cùng hỗn nguyên thiên tông vậy là các. Người chuyện, chính các ngươi quá mức rác rưởi. Quái được ai? Ta hiện tại hỏi thăm là... Thiên khung chính giữa trúc chiếu thượng nhân tự mình nuôi dưỡng một vị mình đệ tử mưu toan cùng. Chúng ta thiên đạo làm đúng. Cứ việc bị xưng rác rưởi. Nhưng đạo bất ngôn không dám có nửa phần bất mãn. Chỉ phải cố nén kính cẩn nói. Chúng ta có 90% chắc chắn trong bóng tối dậy tên kia vì là thanh khư người tu. Luyện chính là thiên khung chính giữa trúc chiếu thượng nhân. Căn cứ chúng ta liên lạc thiên đạo ngành tình báo được tình báo. Này thanh khư không chỉ một lần từng cùng trúc chiếu thượng nhân đơn độc chờ quá. Hơn nữa, hắn một cái hiển thánh cảnh người tu luyện ở thiên khung trong đó. Càng là có thêm cực kỳ sợ thân phận của người. Có người nói hiện tại đã xếp vào thiên khung cao đoan nhất hội nghị trong đó. Căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy, hắn chính là trúc chiếu đệ tử khả năng ở hơn 90%. 90% chắc chắn. Rất tốt. Hắc Thiên đạo chủ mang trên mặt một nụ cười gằn ý. Trúc chiếu, đây chính là thiên khung chính giữa định hải thần châm. Đã không có trúc chiếu, chỉ còn dư lại một cái bầu trời thiên khung đáng là gì? Chúng ta thiên đạo như muốn diệt, căn bản không phải việc khó gì. Hiện tại, triệu tập các ngươi tạo hóa huyền môn tất cả cao thủ. Lập tức tìm tới cái kia gọi Thanh Khư người vị trí. Sau đó, vây giết hắn. Ta muốn các ngươi đưa hắn bức bách đến sơn cùng thủy tận cho tới cuối cùng không thể không hướng về. Trúc chiếu cầu viện, để hắn hạ xuống chủ chiến hóa thân trình độ. Đạo Bất Ngôn vừa nghe, nhất thời rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Đại nhân, đây là muốn lưu lại trúc chiếu chủ chiến hóa thân. Không sai, hơn nữa, các ngươi khống chế xong năng lực của các ngươi. Hắn đến thời điểm hạ xuống chủ chiến hóa thân cường độ không thể thấp hơn bất tức cảnh. Chấm ngoặc kép, Hắc Thiên đạo chủ nói. Lạnh lùng nhìn Đạo Bất Ngôn một chút. Chuyện này như là các ngươi có thể hoàn thành. Chính là công lao bằng trời. Đến thời điểm đừng nói là tầm thường thần binh. Dù cho thưởng các ngươi một ít 11 cấp. Thậm chí còn 10 cấp 2 đỉnh cao thần binh đều không phải là cái gì việc khó. Mà mấy người các ngươi đột phá đến bất tức cảnh, thậm chí còn kim đan cảnh tài nguyên cũng là không thể thiếu các ngươi bao nhiêu. Đạo Bất Ngôn, đạo có thể tên đám người nghe xong, nhất thời cảm thấy trong lòng hơi run. Đây chính là đến từ thiên hoang thế giới tầng cao nhất tranh đấu. Chớ nhìn bọn họ từng cái thuộc về tạo hóa huyền môn tột cùng nhất nhân vật. Ở đông hoang thế giới hoành hành vô kỵ. Thế nhưng hóa cảnh tu vi phóng tới thiên hoang, thậm chí còn toàn bộ thế giới, nhưng căn bản không tính là gì. Một khi đắc tội rồi cái kia chút chân chính đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật vô địch. Ép chết bọn họ không thể so với ép chết một con kiến khó đi nơi nào. Bất quá, đối mặt Hắc Thiên đạo chủ yêu cầu, bọn họ nhưng là không thể không đáp ứng. Thanh Khư người này hành tung chúng ta có chút dài. Hắn bây giờ đang ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức cho ta triệu tập các ngươi có thể triệu tập tất cả sức mạnh. Mau chóng vây giết này cái Trác Thanh Khư. Thế tất yếu để hắn ở cùng đường mạt lộ thời gian mời ra hắn sư tôn trúc chiếu thượng nhân hạ xuống. Chủ chiến hóa thân tới giải vây. Hắc Thiên đạo chủ lạnh lùng nói. Phá hủy hóa thân cùng bỏ ra hóa thân đối với người tu luyện mang tới ảnh hưởng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nếu như hắn thật sự có thể phá hủy trúc chiếu thượng nhân một vị bất tức cảnh chủ chiến hóa thân, không ngừng trúc chiếu thượng nhân bản thân sẽ chịu ảnh hưởng. Ở đâu sợ có một ít bảo vật khôi phục dưới tình huống. Một trong thời gian 2 năm, trúc chiếu thượng nhân đều đừng hòng lại phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Mà hắn muốn triệt để khôi phục, sợ là được 3, 4 năm, thời gian lâu như vậy, sớm đủ bọn họ ở trong thế giới hiện thực đem thiên khung triệt để phá hủy. Thanh Khư người này không phải người yếu. Trước đây không lâu chúng ta từng phái 4 vị tu thành thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường. Giả cùng 8 đại hiển thánh cảnh cường giả mang theo chúng ta tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo. Cấm hư huyền trận trận kỳ đi vào vây giết cho hắn. Kết quả lại là kết quả toàn quân chết hết. Bởi vậy tính toán, bản thân hắn ở thần thánh thuật dưới trạng thái đỉnh cao sức chiến đấu không kém hơn một vị phổ. Thông bất tức cảnh cường giả, lại thêm lúc này hắn đang ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó. Mà Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong cũng là có thêm không ít cường giả. Chúng ta nếu muốn phải đối phó lời của hắn liền càng thêm gian nan. Thế tất yếu điều động bao quát thiên đỉnh chân nhân ở bên trong tất cả cao thủ. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta bên trong liền tất nhiên trống vắng. Không chỉ như trước bị chiếm cứ lãnh địa có thể sẽ bị Vô Cực Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Thần Tiêu Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa chờ thế lực một lần nữa đoạt trở lại. Liền ngay cả chúng ta tạo hóa huyền môn phần trung tâm cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Đạo Bất Ngôn lời còn chưa nói hết, phía trước Hắc Thiên đạo chủ trên người khí tức bỗng nhiên bạo phát. một con hoàn toàn do thần niệm hiện ra hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ mang theo làm người hít thở không thông vĩ đại cự lực, hung hăng đập trên người Đạo Bất Ngôn. Cái kia xưng tụng có thể nát tan thần hồn vĩ đại lực lượng, làm cho Đạo Bất Ngôn căn bản không có nửa phần phản kháng, trực tiếp bị một chưởng đập thành phấn vụn. Này đạo ở lại Hỗn Độn Thần Điện chính giữa ý thức tại chỗ tan rã. Lời của ta các ngươi lẽ nào không hề nghe rõ sao? Ta nói đúng lắm, lập tức, điều động các ngươi tạo hóa huyền môn có thể điều động tất cả sức mạnh. Đi vào đem cái kia tên gì Trác Thanh Khư tiểu tử vây giết. Bức bách hắn hướng về hắn sư tôn cầu viện, để Trúc Chiếu Thượng Nhân hạ xuống chủ chiến hóa thân. Các ngươi từng cái là đều điếc hay sao? Nếu như các ngươi tạo hóa huyền môn ở Đông Hoang đã không làm nên chuyện, ta không ngại thay cái phát ngôn viên nâng đỡ. Ta nhớ được Đông Hoang còn có một người gọi là thần ma lục đạo thế lực, vài lần nghĩ muốn gia nhập chúng ta thiên đạo bên trong. Nếu như các ngươi chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, các ngươi sẽ chờ bị từng cái diệt đi. Hắc Thiên Đạo chủ tức giận nhất thời để còn dư lại đạo huyền nhất, đạo có thể tên. Phiền ngay đám người trong lòng run rẩy, vội vã hô to, thượng sứ bớt giận, thượng sứ bớt giận, mời thượng sứ yên tâm. Chúng ta vậy thì điều động đủ để đem Trác Thanh Khư triệt để vây giết sức mạnh. Bức bách hướng về sau lưng đại năng giả cầu viện, thượng sứ giao xuống nhiệm vụ chúng ta không dám có nửa phần trì hoãn. Chỉ là thượng sứ, cũng không phải là chúng ta không muốn đi vào trực tiếp dẫn người vây giết thân ở Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa Trác Thanh Khư, mà là Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó đồng dạng tồn tại đại lượng cao thủ. Nếu như chúng ta thật sự quy mô lớn điều động công kích Hỗn Nguyên Thiên Tông, tất nhiên sẽ dẫn tới Vô Cực Kiếm Tông chờ những thế lực khác ra tay. Đến thời điểm, có lẽ không có chờ cái kia Thanh Khư nhờ được phía sau hắn Trúc Chiếu Thượng Nhân ra tay, chúng ta tạo hóa huyền môn thì có tan tác oai. Đến thời điểm chẳng phải là hỏng rồi thượng sứ đại kế. Kính xin thượng sứ cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem Trác Thanh Khư tự Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong dẫn ra. Chờ hắn vừa ra Hỗn Nguyên Thiên Tông, mọi người chúng ta tất nhiên ra tay toàn lực, vây giết cho hắn hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân cầu viện. Hắc Thiên Đạo chủ quét đạo có thể tên đám người một chút, nhưng cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý. Mời thượng sứ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành thượng sứ giao xuống nhiệm vụ. Chúng ta tạo hóa huyền môn nắm giữ thiên đỉnh chân nhân, tu thành thánh phẩm chiến thể nắm giữ thần thánh thuật hóa cảnh cường giả. Ngoài ra còn có Bắc Đầu chân nhân, tu thành 6 thần thánh một trong đằng xà thánh thể. Cứ việc cùng thiên đỉnh chân nhân như thế đều thuộc về hóa cảnh bên trong, nhưng sức chiến đấu mạnh càng ở thiên đỉnh chân nhân bên trên. Chúng ta thỉnh cầu hai vị này sư huynh phối hợp lại thêm chúng ta tạo hóa huyền môn trong đó tọa chấn tông môn cường giả. Chỉ chờ Trác Thanh Khư vừa ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông, chờ đợi hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Ở hắn trước khi chết, chúng ta nhất định sẽ cho hắn thời gian hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân cầu viện, để hắn hạ xuống hóa thân. Vậy còn đang chờ cái gì? Sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị tay sắp xếp. Chuyện này nhất định không thể đánh rắn động cỏ. Không thể để Trác Thanh Khư cùng cái kia Trúc Chiếu Thượng Nhân có nửa phần phát hiện. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, tạo hóa huyền môn liền không có có cần thiết tồn tại. Đúng đúng đúng, mời thượng sứ yên tâm. Đợi đến cái kia Trác Thanh Khư bị vây lại, chúng ta tuyệt đối ngay lập tức thông báo thượng sứ, để thượng sứ hạ xuống cường đại chủ chiến hóa thân. Đợi đến cái kia Trúc Chiếu Thượng Nhân chủ chiến hóa thân phủ xuống chớp mắt đem một lần đánh tan. Ngoặc kép, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,